Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, lại nghe Ngũ Đế đạo bài. Tụ Bảo Lâu, nhã gian bên trong, vị hôn thê đại nhân, ngươi có phải hay không đã bị phu quân anh tuấn uy vũ dáng người mê đến ha ha. Nếu là thực sự nhịn không được, phu quân ngược lại là có thể thành toàn ngươi chi tâm ý. Chúng ta liền tại thành hôn trước đó, đi đầu phiên vân phúc vũ một phen đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vương Khai đầy mặt nụ cười chắp tay mà lập, nhìn lấy ngồi trên ghế Liễu Giao. Tâm bên dưới trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo khó định nàng đến cùng là ý gì. Tiến đến nhã gian đều đã có nửa canh giờ. Nàng hết lần này tới lần khác một câu đều không nói. Liền như vậy ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái nhìn chăm chú mình. Tuy nhiên bị mỹ nữ nhìn lấy là một kiện phi thường không sai chuyện tốt. Nhưng mắt dưới, tuyệt bức không phải nghĩ cái kia thời điểm nha. Vương Khai, khoác lác cũng có thể như vậy nhanh chóng tăng lên võ đạo cảnh giới sao? Rốt cục, tại Vương Khai thực sự chịu không được loại này yên tĩnh tình huống dưới, Liễu Giao mở miệng, ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ lộ ra lành lạnh, nhưng này tuyệt mỹ trên dung nhan lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vương Khai nghe vậy thần tình cứng đờ, quả thực không ngờ tới, nàng nghĩ nửa ngày vấn đề, thế mà lại là cái này, hơn nữa còn hỏi như vậy nghiêm túc. Khi bên dưới có chút im lặng nhún vai, ra vẻ cao thâm cười nói, đó cũng không phải là võ đạo cảnh giới chi đột phá. Toàn bằng cả ngày lẫn đêm khổ mà đến. Người khả năng cũng không biết. Bản thiếu từ nhỏ tiến vào trong núi sâu kia, cùng dã thú tay không bác đấu. Thành nhân về sau càng dám đi cái kia nam lĩnh chi địa. Cùng quần yêu lẫn nhau cùng nhau chém giết. Cho dù bây giờ rời đi Phàm Châu, cũng xưa nay không quên khổ tu góp nhặt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ai, tại bản thiếu xem ra, tu luyện là cô độc, thống khổ, nếu không có bản thiếu tâm trí cứng cỏi, từ không e ngại gặp trắc trở lịch luyện, như thế nào có thể có được hôm nay như vậy cảnh giới vị hôn thê đại nhân nha. Người chỉ nhìn thấy phu quân ngăn nắp một mặt, lại chưa từng thấy qua phu quân thống khổ một mặt nha. Vương Khai diêu đầu hoảng não, ra vẻ đầy mặt tịch liêu thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Liễu Giao nghe vậy không khỏi mỉm cười nhất tiếu, nhãn quang có chút hí ngược quét mắt nhìn hắn một cái. Ngược lại lành lạnh nói ra, người ta đều là sinh trưởng tại Phàm Châu chi địa, tuy nhiên cũng không từng từ tiểu làm bạn, nhưng ngươi sự tình dấu vết, ngày ngày đều có nghe thấy, lần này ngôn ngữ cũng có thể lừa bịp người khác. Nhưng ở trước mặt ta, người vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Cái này con bà nó cũng có chút lúng túng. Vương Khai tâm bên dưới phiền muộn vô cùng. Tuy nhiên trên mặt nhưng vẫn là một bộ vẻ đạm nhiên. Chắp hai tay sau lưng đi đến trước mặt của nàng đứng vững. Hơi thấp đầu nhìn lấy nàng. Nhẹ giọng cười nói. Giao nhi, không biết ngươi muốn cùng phu quân nói cái gì nha, Bạch. Khoảng cách gần như vậy nhìn lấy Vương Khai. Không biết vì sao, Liễu Giao cư nhiên hiện lên trốn tránh chi ý. Thần tình hơi có chút mất tự nhiên nghiêng đầu. Thấp giọng nói ra, lần này vạn yêu đại hội. Vũ Châu tứ đại thế gia cùng ra 10 vị thế hệ tuổi trẻ cường giả. Trong đó 6 vị chính là thiếu niên trí tôn bảng bên trên thiếu niên trí tôn. 4 vị thì là tứ đại thế gia thánh tử. Bây giờ 6 vị thiếu niên trí tôn chết 4 cái. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả sao, thánh tử? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Sớm liền từng nghe nói này xưng hô. Tĩnh Tuyền bây giờ không phải là trí tôn đạo môn thánh nữ sao mà lại Phàm Châu nữ đế cũng đã từng nói, để cho mình có khả năng chịu đựng đại khái có thể trở thành tụ bảo lâu thánh tử. Chu Hám cùng Trương Nhược Hiên xem như tứ đại thế gia chi thứ hai nhân tuyển. Cái kia Thương Vân Nghiệp cùng Mạc Thu Bắc cũng tính ở trong đó sao? Vương Khai có chút không hiểu. Hỏi, lặp đi lặp lại trong lòng bên dưới suy nghĩ. Mình cũng không từng giết qua còn lại 10 vị trí đầu thiếu niên chí tôn nha. Liễu Giao nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cảm giác Vương Khai Nam kia tính khí tức trước người tràn ngập. Lập tức mắt quang thiểm thước cõng qua thân thể. Lạnh lạnh nói ra, Thương Vân Nghiệp cùng Mạc Thu Bắc tự nhiên không tính kỳ bên trong. Mặt khác hai vị chính là đệ nhị cùng thứ ba thiếu niên chí tôn. Vài ngày trước, đã chết tại Tung Ngọa Long chi thủ. Thiếu niên chí tôn bảng đệ nhất Tung Ngọa Long sao, nghe đồn người này không phải một giới tán tu. Sao cũng có lá gan trêu chọc tứ đại thế gia, Vương Khai rất là tò mò hỏi. Nếu có cơ hội, ngược lại là thật muốn gặp vị thiếu niên này chí tôn bảng nhân vật số 1. Thân là tán tu, dám trêu chọc tứ đại thế gia, cũng đem thiếu niên chí tôn chém giết. Vẫn là vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân vật. Nếu như hắn giống như Mạc Thu Bắc như vậy, có một vị kiếm thánh sư tôn thì cũng thôi đi. Mấu chốt nghe đồn rằng, hắn căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì. Đã được đến chứng thực, Tung Ngọa Long chính là long tộc tuổi trẻ cường giả. Như người ta, rời đi Yêu Châu bên ngoài lịch luyện, lấy chưa bao giờ hóa long chi tư, thành tựu thiếu niên chí tôn bảng vị thứ nhất. Vị thứ hai chính là Liễu Gia Liễu Mộ. Vị thứ ba thì là Chu Gia Chu Triển. Hai người liên thủ, cũng không phải cái kia Tung Ngọa Long chi địch. Bị nó chém giết về sau, hai đại thế gia gia thánh giả truy sát, lại bị nó hóa long trốn chạy mà đi. Liễu Giao nhàn nhạt nói. Long tộc cường giả, Vương Khai nghe lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút kinh ngạc cười nói. Đây chẳng phải là chứng minh. Này Tung Ngọa Long có được để thánh người không có cách nào đối phó khả năng chịu đựng không lẽ đạt. Tới đại đế cảnh giới sao, đã đạt tới đại đế đỉnh phong. Hóa thành long thể, nhưng có được thánh nhân thực lực. Lần này hắn chính là Vạn Yêu Điện long tộc xuất chiến nhân tuyển. Nhưng mà tứ đại thế gia ứng cử viên, bây giờ chỉ còn lại có ta cùng Lâm Gia Lâm Yêu Nguyệt. Còn có cái kia 4 vị thánh tử thánh nữ. Liễu Giao lành lạnh nói. Đã tứ đại thế gia có thánh tử thánh nữ, Vạn Yêu Điện cũng tất nhiên có được. Nhưng là quyết thắng mấu chốt, hẳn là 10 trận giao đấu thắng bại số lần. Như thế nói đến, cho dù cái kia tứ đại thánh tử thánh nữ toàn thắng, cũng còn sẽ có 6 trận giao đấu muốn tiến hành. Ách, vị hôn thê đại nhân, người nói với ta những này, không phải là muốn cho phu quân đi tham gia cái kia Vạn Yêu Đại Hội a? Vương Khai lập tức bừng tỉnh. Nhiên tới, thần tình có chút ngoạn vị nhìn lấy nàng. Lúc đầu Vương Khai liền định đi tham gia. Chỉ tuy nhiên muốn lấy yêu tộc thân phận tham gia. Dù sao, tự thân cũng không phải là tứ đại thế gia người. Đồng thời, lại có thể miễn đi cùng Tĩnh Tiền đối đầu về sau xấu hổ sự tình. Nếu là thật sự bị Tĩnh Tiền đánh một trận, đây chẳng phải là rất mất mặt trước đó trên đấu giá hội. Đem cái kia Bạch Yên Yên đưa cho bằng chứng lệnh bài bán đi. Vì cái gì chính là chiêu cáo thiên hạ. Lệnh bài đã bị người khác cầm đi. Mặc dù có cầm cái kia đến lệnh bài xuất chiến cường giả, cũng không phải là hắn Vương Khai. Hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là Tĩnh Tuyền. Sẽ lấy gì các loại phương thức xuất hiện đâu, không sai. Ta muốn cho ngươi lấy vị hôn phu ta thân phận xuất chiến. Liễu Giao đột nhiên cúi xuống đầu, khuôn mặt không khỏi có chút ửng đỏ, trong mắt có một vẻ bối rối chi sắc. Vương Khai nghe vậy thần tình kinh ngạc không thôi. Có thể làm cho Liễu Giao nói ra lời này sự tình, tất nhiên trọng yếu không thôi a. Khi bên dưới không khỏi kỳ quái hỏi, cái kia Long Bàn Sơn thượng di tích bên trong đến cùng có gì các loại chí bảo? Chí bảo có, nhưng tính không được tuyệt thế. Chân chính để Vạn Yêu Điện cùng tứ đại thế gia tranh đoạt, chính là trong đó một khối Ngũ Đế Đạo Bài. Liễu Giao vô cùng nghiêm túc nói, lại là Ngũ Đế Đạo Bài. Lần này Phàm Châu Nữ Đế để cho mình đi tìm cái kia Ngưu Già Thiên, cũng là vì cái kia Ngũ Đế Đạo Bài. Nhưng tại Long Bàn Núi di tích bên trong, cư nhiên cũng có một khối. Vương Khai lập tức cảm giác nghi hoặc vạn phần. Sương mù nồng nặc. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.